Hàn Mộc Tử cần can môi, không cam lòng chút nào. Chẳng lẽ là tôi nghe lầm rồi? Hà, đúng là một người phụ nữ được vai lại đòi cả tiên. Dạ Mạc Thâm cười lạnh, tôi đã nghĩ lại rồi, bộ vest này rất đắt, dù có vút đi cũng không thể tăng không cho cô được. Nói xong, anh lại nhíu mày. Hơn nữa, tôi để áo của mình ở đây, ai biết cô có làm chuyện gì biến thái với áo của tôi không? Khi nói đến hai chữ biến thái, anh còn cố tình nhấn mạnh vào nó, sau đó quả nhiên mặt Hàn Mộc Tử lại đỏ thêm mấy phần. Cô tự giải thích, ai làm chuyện biến thái với áo của anh chứ? Tôi đã bảo kia chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi cơ mà. Dạ Mạc Thâm lấy lại chiếc áo từ trong tay cô, lắng lặng trả lời. Ai biết được là vô tình hay là cố ý anh? Hàn Mộc Tử lập tức nổi giận. Cô muốn níu lại chút hình tượng cuối cùng của mình, nhưng hiện giờ mọi chuyện đều đã xong cả rồi, thấy anh đã lấy lại áo vest của mình, trong lòng cô chẳng muốn chút nào. Nhưng Hàn Mộc Tử đã nhanh chóng nghĩ đến một chuyện khác. Hôm nay anh đến đây, chỉ vì lấy lại nó thôi à? Dạ Mạc Thâm liếc cô một cái. Chẳng lẽ cô nghĩ tôi đến thăm cô à? Hàn Mộc Tử, cô đã thực sự cho rằng anh đến thăm mình, nhưng ai ngờ anh chỉ đến vì một chiếc áo vest mà thôi. Nó rất đắt, đột nhiên Dạ Mạc Thâm nói ra ba chữ, như là đang cố tình nhấn mạnh cho Hàn Mộc Tử nghe, sợ cô không tin mình. Anh không thể để cho Hàn Mộc Tử biết rằng mình đã lái xe đến đây trong vô thức được. Nhưng lúc này, tiếng chuông báo tin nhắn của Hàn Mộc Tử lại vang lên, Hàn Mộc Tử lấy ra đọc lướt qua, lập tức bật cười. Dạ Mạc Thâm còn đang cầm chiếc áo khoác trong tay, thấy cô đột nhiên nở nụ cười như vậy, anh lập tức nhíu mày. Ai đó, góc chuyện audio.com. Chấm, chẳng lẽ là tên dóc miệng rộng kia? Nghe anh hỏi vậy, Hàn Mộc Tử lập tức cất điện thoại đi, ngập ngừng hỏi Dạ Mạc Thâm. Chuyện là, cũng sắp tối rồi anh, có muốn ở lại ăn cơm với tôi không? Cách chương.